Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, ta tức rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Hải theo đạo kia sắc bén ánh mắt nhìn sang, xuyên qua tầng tầng cách trở cao to cây cối. Hắn nhìn thấy một bóng người cao to. Hai người ánh mắt cách tầng tầng trở ngại. Đối diện một hồi, Diệp Hải chỉ cảm thấy có một luồng lộ hết ra sự sắc bén cảm giác nhảy vào đầu óc. Dường như muốn đem hắn linh hồn quấy thành mảnh vỡ. Có điều Diệp Hải hùng hồn lực lượng tinh thần chỉ là hơi quét qua. Liền đem này cỗ yếu ớt cảm giác trấn áp lại. Hùng quân, Diệp Hải bước chân không dừng. Đem Tiểu Vũ kéo về phía sau. Tiếp tục đi về phía trước. Theo Diệp Hải tiếp tục tiến lên. Mấy đạo ánh mắt bắn lại đây. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều tràn ngập cảnh giác. Diệp Hải hướng về Hùng quân vị trí đi một lúc. Rốt cục nhìn thấy cái kia nguy nga hùng tráng bóng người. Chiều cao của nó có tới 30 mét có hơn. Một thân tóc ám kim. Cho người một loại da dày thịt béo cảm giác. Móng tay từng chiếc đứng thẳng. Lập lòe hàn quang. Lúc này nó đang dùng lãnh đạm con mắt nhìn Diệp Hải. Diệp Hải không hề bị lay động. Từng bước tới gần Hùng quân. Ngay ở khoảng cách của hai người tiếp cận đến 10 mét bên trong thời điểm. Hùng quân cả người đều căng thẳng lên. Bởi vì nó bỗng nhiên từ Diệp Hải trên người cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng. Diệp Hải không hề động thủ. Hắn cùng Hùng quân sai thân mà qua. Tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại. Hùng quân hét lớn một tiếng. Xoay người nhìn về phía quay lưng nó Diệp Hải. Nói. Tiểu tử. Ngươi là người phương nào? Diệp Hải khẽ cười một tiếng. Nói. Ta muốn cùng đế thiên cái kia con trai nói chuyện phiếm. Được không? Hùng quân nghe vậy nhất thời giận dữ. Nói. Tiểu tử ngươi làm càn. Muốn đi gặp đế thiên. Trước tiên qua ta này quan. Dứt lời. Nó một đôi tay gấu từng người bắn ra 5 cái vượt qua 2 mét sắc bén móng tay. Hai chân hơi động. Đã là đi tới Diệp Hải trước mặt. 10 cái móng tay giao nhau. Hùng ác chém về phía Diệp Hải. Diệp Hải nhẹ nhàng đẩy một cái Tiểu Vũ. Sau đó cả người khí thế nổ tung như thế kéo lên lên. 7 đạo đỏ như màu máu hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên. Hồn hoàn bay lên đồng thời. Cái thứ 7 đỏ như máu bên trong mang theo điểm điểm vàng nhạt hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Chỉ một thoáng, kim quang tỏa sáng. Diệp Hải cả người bị một luồng rực rỡ kim quang bao phủ. Kim quang tản đi. Diệp Hải trên người bao trùm lên một tầng hoàng kim khôi giáp. Trong tay nắm một thanh hoàng kim trùy. Cái này tạo hình. Cùng Diệp Hải không có triển khai võ hồn chân thân là như thế. Nhưng có một chút không giống là Diệp Hải lúc này thân thể đã trở nên lớn vô cùng. Diệp Hải thân cao có tới 10 mét có hơn, giống như một cái người khổng lồ nhỏ như thế. Nắm hoàng kim chùy, một chùy đập về phía Hùng quân chém tới móng tay. Keng, một tiếng vang giòn, móng tay cùng hoàng kim chùy trong lúc đó bùng nổ ra mấy đạo đốm lửa. Hai người đồng thời lùi về sau. Chỉ có điều Diệp Hải chỉ lui một bước. Hùng quân đầy đủ lui thập đại bước. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải cười ha ha. Nói. Sức mạnh không sai. Lại đến. Dứt lời. Trong tay hắn hoàng kim chùy cao cao vung lên. Một bước bước ra. Đã là đi tới Hùng quân trước người. Oanh. Hai người giao kích. Hùng quân lại lần nữa lui về phía sau. Diệp Hải đắc thế không tha người. Một chùy mãnh qua một chùy, liên tục không ngừng mà đem Hùng quân đánh ra bên ngoài 10 dặm. Tiểu tử, ngươi quá phận quá đáng. Ta tức rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Hùng quân quát lên một tiếng lớn, hai tay 10 ngón tay xòe ra, móng tay hiện ra kim quang nhàn nhạt, sau đó đột nhiên hướng về Diệp Hải một trào. 10 đạo kim sắc vết cào hiện lên ở không trung, mang theo xé rách tất cả mùi vị. Đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng. Trên người thứ 6 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Hoàng kim trùy phảng phất càng thêm trầm trọng mấy phần. Mang theo sức mạnh kinh khủng. Cùng 10 đạo vết cào đụng vào nhau. Hoàng kim long tọa thứ 6 hồn kỹ. Lở đất. Oanh. Hoàng kim trùy đập nát 10 đạo kim sắc vết cào. Thần búa lên kim quang ảm đạm rồi mấy phần. Diệp Hải lại lần nữa vung lên búa. Lại là một chùy đập về phía Hùng Quân. Hùng Quân hai cánh tay giao nhau ở trước ngực, cứng rắn chống đỡ một búa này. Oanh! Nó chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức, phảng phất không giống như là chính mình. Ngực một trận khó chịu, kém chút không thở được đến. Đây là nơi nào đến tiểu quái vật? Sức mạnh dĩ nhiên so với hồn thú còn cường đại hơn. Hùng Quân tâm trạng ngơ ngác. Người trẻ tuổi này thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bất kể là sức mạnh vẫn là công kích, đều không thể so nó yếu. Thực lực tổng hợp càng là mạnh hơn nó rất nhiều. Thậm chí có thể cùng đế thiên sánh ngang. Nhân vật như thế, là từ đâu tới đây? Tại sao trước chính mình xưa nay chưa từng nghe tới tên của hắn? Luôn không khả năng là tảng đá khe trong đụng tới đi. Nếu như là tảng đá khe trong đụng tới, vậy coi như là nhân loại vẫn là hồn thú. Từng cái vấn đề không ngừng ở Hùng Quân đầu óc chớp qua. Nó một đôi to lớn con ngươi màu vàng lợt bên trong, tràn đầy không kìm nén được khiếp sợ. Diệp Hải đắc ý nói, nhìn cái đầu không nhỏ, không nghĩ tới thực lực yếu như thế. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi một đôi vuốt gấu con chặt hạ xuống cho nhà ta tiểu vũ hầm thịt ăn. Ngươi! Hùng Quân vô năng phẫn nộ, đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ muốn liều mạng với hắn hay sao? Hùng Quân, lui ra đi, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Hùng Quân không nói thêm nữa, tàn bạo mà nhìn Diệp Hải một chút, ý kia chính là nói, ngươi chờ ta. Diệp Hải theo thanh âm hùng hậu nhìn sang, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, nam tử này đem so sánh Diệp Hải tới nói, tướng mạo rất bình thường. Nhưng cũng cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người đàn ông trung niên bên cạnh, còn theo một cái váy xanh nữ tử. Nữ tử rất dịu dàng. Một luồng nhu hòa sinh mệnh khí tức từ nữ tử trên người tản mát ra. Đế Thiên, Diệp Hải hỏi, người đàn ông trung niên gật đầu nói. Ta chính là, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. Diệp Hải thuận miệng nói. Chính là ta hiện nay thiếu cái hồn hoàn. Ngươi có hứng thú hay không trở thành ta hồn hoàn? Ngươi nói. Cái gì? Đế Thiên híp híp mắt. Một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm hiện lên ở tại chỗ trái tim tất cả mọi người bên trong. Khiến người có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Nhưng là Diệp Hải không hề hay biết. Hắn tiếp tục nói. Ngươi điếc. Khe nằm. Tiểu tử này nghiêu bức. Không nói những cái khác. Liền hướng hắn này coi trời bằng vung, dám mắng đế thiên lá gan, ta liền phục hắn. Hùng Quân một mặt khâm phục mà nhìn Diệp Hải, dịu dàng nữ tử từ khi xuất hiện sau khi, ánh mắt liền vẫn không hề rời đi đế thiên. Lúc này nghe thấy Diệp Hải, rốt cục rời ánh mắt, nhìn về phía Diệp Hải. Này vừa nhìn, nàng trong mắt lóe ra một vệt dị thải. Nàng vốn là muốn nhìn một chút này coi trời bằng vung ra hỏa. Đến tột cùng là cái người nào? Lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên như vậy đẹp trai. Có điều kinh diễm chỉ là nháy mắt. Ánh mắt của nàng ở Diệp Hải trên người cuối cùng cái kia một cái đỏ như máu bên trong mang theo vàng nhạt hôn hoàn dừng lại vài giây. Giữa hai lông mày lóe qua một tia nghi hoặc. Đế Thiên giận dữ cười. Hắn cười ha ha hai tiếng. Nói, rất tốt, rất tốt. Đã rất lâu không người nào dám đối với ta nói như thế. Đầu tiên là muốn đem ta làm thành hồn hoàn. Sau đó còn nói ta điếc. Mặc kệ như thế nào. Ta đều rất thưởng thức gan lớn của ngươi. Hy vọng ngươi một lúc nhìn thấy ta thực lực chân chính. Không muốn sợ đến tè ra quần liền tốt. Diệp Hải cười cười một tiếng. Cảm thấy đế thiên này uy hiếp quá vụng về. Hắn nói. Được thôi. Xem ra không động thủ ngươi là không biết thực lực của ta làm sao. Đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.